Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271: Tiền bối kiếp sau cẩn thận một chút. Đường ban đêm không an toàn. Chương 270: Tiền bối kiếp sau cẩn thận một chút. Đường ban đêm không an toàn. Nghe thấy đối phương ngôn ngữ, Giang Hạo hơi sững sờ. Xem ra không chỉ là xem thường hắn, còn tiện thể xem thường Thiên Âm Tông. Cũng thế, đối bọn hắn mà nói, Thiên Âm Tông bất quá là nam bộ vắng vẻ nhỏ tông môn. Có cảm giác ưu việt không thể tránh được. Đối với bọn hắn ưu việt, Giang Hạo bình thản tiếp nhận. Chỉ là lúc này, Cố Thành phẫn nộ quát. Hồ nháo, Giang đạo hữu là linh dược viên người quản lý. Mặc dù tu vi có chỗ khiếm khuyết, nhưng cái này không có nghĩa là cái gì. Nhập gia tùy tục loại này đạo lý sư muội không hiểu sao? Về sau hắn lại đối Giang Hạo cười nói, đạo hữu chê cười, sư muội ta không chút ra ngoài, không hiểu chuyện. Giang Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, là chúng ta chiêu đãi không chu đáo, vẫn là đi nhìn xem thi giới hoa đi, nơi này không có gì đẹp mắt. Phương Cẩm lạnh lùng phân phó nói, dẫn đường đi. Giang Hạo bình tĩnh gật đầu, sau đó đi phía trước xuôi theo. Hai vị đi theo ta, có lẽ sẽ xa một chút. Giây lát, Giang Hạo đem người dẫn tới thi giới hoa chỗ. Nơi này cũng không có người trông coi. Một cái duy nhất người đã đang bận chuyện khác. Tới gần về sau, Giang Hạo cảm giác huyết khí có chút rung chuyển. Lúc này trên mặt cánh hoa nhiều hơn một vòng đỏ sẫm. Tựa hồ có một loại nào đó khao khát. Các ngươi liền như vậy đem thi giới hoa đặt vào. Phương Cẩm mắt lạnh nhìn Giang Hạo. Người đến cùng có biết làm việc hay không? Vãn bối cũng không quản lý thi giới hoa. Giang Hạo nhẹ giọng giải thích nói. Đối phương khẩu khí phảng phất tại nói hoa là nàng. Người khác không xem trọng nàng đều có thể trách cứ. Thiên Âm Tông theo bọn hắn nghĩ chỉ là hậu hoa viên. Bắc bộ đại phái. Quả nhiên có những người khác không có lực lượng. Đổi Huyền Thiên Tông, Lạc Hà Tông, Phong Lôi Tông. Bọn hắn liền không có loại dũng khí này. Lúc trước dù là đến muốn người, cũng chỉ là tại tông môn bên ngoài. Hơn nữa còn không phải đệ tử. Hiện tại thi giới hoa có chút thiếu khuyết tiên huyết. Cố Thành nhắc nhở, tiên huyết. Giang Hạo gật gật đầu, cung kính nói, vãn bối cái này đi để cho người ta chuẩn bị thú huyết. Thú huyết, Phương Cẩm bình thản nói, dùng máu người tốt nhất. Mà lại tốt nhất là người có tu vi máu. Giang Hạo nhướng mày, thanh âm bình thản nói, cái này vãn bối cần xin chỉ thị sư huynh sư tỷ. Liền dùng ngươi đi, không có gì tốt xin chỉ thị, cũng không chết được người. Một ngày một lần, duy trì 14 ngày liền tốt, nhiều lắm là tinh huyết bị hao tổn, mấy năm tu vi khó mà tinh tiến mà thôi. Được không, một cái chăn nuôi thi giới hoa biện pháp người cũng coi như lập công. Dù sao cho ăn máu cũng cần đặc thù chi pháp. Phương Cẩm nhìn qua Giang Hạo tiếp tục nói. Người nếu như thực sự không có dũng khí, ta có thể để ngươi sư phụ đồng ý. Tóm lại phải là ngươi. Giang Hạo đê mi, cuối cùng cười nói. Đã như vậy, kia vãn bối tự nhiên đồng ý. Bất quá vẫn là phải đi xin phép một chút. Ngày mai sư huynh sư tỷ hẳn là liền có rảnh. Đến lúc đó tiền bối lại cáo chi phương pháp. Phương Cẩm đôi mắt băng lãnh. Tốt, nãy giờ không nói gì Cố Thành mới quát lớn. Sư muội, nơi này là Thiên Âm Tông, không phải chúng ta tông môn. Về sau hai người quan sát lại rời đi. Bảo ngày mai còn sẽ tới. Hy vọng Giang Hạo có thể tiếp tục hỗ trợ dẫn đường. Giang Hạo gật đầu đáp ứng. Về sau dành thời gian quản lý xong linh dược liền trở lại viện tử. Trong đêm, Phương Cẩm cùng những sư huynh đệ khác tách ra, bắt đầu quan sát Thiên Âm Tông. Dưới cái nhìn của nàng, Thiên Âm Tông bất quá là cái xa xôi nhỏ tông môn. Không chỉ là nàng, những người khác cũng là như thế. Nơi này đến cùng có cái gì đáng giá trưởng lão như vậy cẩn thận? Không nói từng cái chấp giáo người, liền nơi này đệ tử trình độ đều yếu lạ thường. Cái này vừa vặn nhìn ra tông môn còn nhỏ yếu. Căn bản không cần cái gì lo lắng. Hoàn toàn không có hợp tác tất yếu. Trực tiếp đoạt lại thi giới hoa thuận tiện. Hồ Tương Đương đột nhiên có tiếng xé gió đánh tới. Phương Cẩm lập tức quay đầu. Trên thân rất nhiều pháp bảo sáng lên. Bắt đầu phòng ngự. Ầm, một thanh trường thương cứ như vậy bị nàng ngăn lại. Nàng lãnh mâu khẽ động. Cái gì? Người tại người nàng chữ còn chưa nói ra lúc. Chợt thấy một đạo ánh đao màu tím xẹt qua. Ngay sau đó nàng cảm giác xung quanh phòng ngự vỡ vụn. Trên thân pháp bảo tan rã. Sau đó thị giác phảng phất bay lên. Tiếp lấy bắt đầu lăn lộn. Nàng đầu óc trống rỗng. Chợt, nàng nhìn thấy thân thể của mình. Kia là còn bảo chỉ muốn xoay người động tác. Mà nàng không có đầu. Phương Cẩm có chút khó có thể tin. Lúc này nàng nhìn thấy thân thể của mình đứng phía sau một người. Tay hắn cầm màu trắng bạc trường đao. Trên đó có không có gì sánh kịp khí tức. Phảng phất có thể chạm thiên vạn vật. Chẳng qua là khi nàng nhìn thấy người này dung nhan lúc. Con ngươi co rụt lại. Không cách nào tin. Đây không phải ban ngày trúc cơ hậu kỳ sao? Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Tiền bối. Thật là khéo a. Lại gặp mặt. Giang Hạo cầm trong tay thiên đao. Nhẹ nhàng nâng lên. Thiên đao thức thứ hai. Chấn sơn. Đao ý tựa như thập vạn đại sơn chấn áp mà xuống. Người giết chúng ta tại đắc tội, lời còn chưa dứt. Thiên đao đã tới, chấn áp vạn vật, kiếp sau cẩn thận một chút, đường ban đêm không an toàn. Oanh, chấn sơn triệt để rơi xuống. Gió nhẹ thổi tới lúc, Phương Cẩm thân thể bắt đầu tầng tầng vỡ vụn. Nàng tại trong kinh ngạc, triệt để mất đi khí tức. Đây là bản thể, nguyên thần sơ kỳ đại khái suất còn không có phân thân. Cũng chính là triệt để chết hết. Dù là có phân thân, cũng khó có thể mượn nhờ phân thân phục sinh. Nhưng là có thi tâm thì có thể. Mà thi tâm đại khái suất chỉ có mỗi cái cảnh giới viên mãn kỳ người mới có. Mắt nhìn đối phương chữ vật pháp bảo. Giang Hạo do dự một chút. Vẫn là từ bỏ. Giết đại tông môn đệ tử. Mang lên đồ vật dễ dàng dính dáng đến cái gì. Đến lúc đó bị thi thần tông người phát giác. Được không bù mất. Chỉ là không biết đại tông môn đệ tử, phải chăng giàu có, cuối cùng Giang Hạo biến mất trong đêm tối, trở lại chỗ ở hắn liền khôi phục bình thường, bắt đầu chế phù, còn muốn kiếm tiền linh thạch, có lẽ có điểm hoài nghi, hắn liền muốn bồi thường linh thạch. Ngày kế tiếp, húc nhật đông thăng, Giang Hạo thu viện tử bọt khí liền rời đi viện tử. Chỉ là vừa mới ra, liền thấy trên tông môn không truyền đến dung truyền. Ngay sau đó là một đạo phẫn nộ âm thanh. Cha, cho ta không tiếc bất cứ giá nào. Cha ra chân tướng. Nghe được câu này Giang Hạo cả người mộng. Thi thần tông đệ tử chết. Ảnh hưởng lớn như vậy. Không đến mức vận dụng thiên nguyên tố thần kính a. Cái này tấm gương hẳn là thần vật. Hắn đại khái suất không cách nào lẩn tránh. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo có chút bận tâm. Nhưng là lại cảm giác kỳ quái. Lúc trước giết chân truyền lúc, chấp pháp phong cũng không như thế, nhưng là hành động nhanh lạ thường. Sáng sớm đã có người tới, nhưng lần này, Giang Hạo tả hữu quan sát, cũng không có chấp pháp đường tung tích. Thân là thường xuyên bị chấp pháp đường điều tra người, hắn cảm giác lần này có chút không đúng, bất quá cũng không dám chủ quan. Có lẽ hiện tại ngay tại sử dụng thiên nguyên tố thần kính. Tại tông môn giết trọng yếu người ảnh hưởng xác thực rất lớn. Khó trách ngay cả các chủ cũng không nguyện ý tùy tiện động thủ. Đi vào linh dược viên. Giang Hạo xử lý xong linh dược. Liền sẽ ngồi ở một bên xem xét linh điền. Thuận tiện nghe một chút con thỏ bọn hắn nói chuyện phiếm. Gần nhất giống như từng cái linh dược viên đều bị thi thần tông người làm nhục. Còn không có cách nào phản bác. Các ngươi cũng đừng va chạm đến người. Trình Sầu nhắc nhở, con thỏ, thi thần tông người có phải hay không là ngươi trên đường bằng hữu? Tiểu Ly tò mò hỏi, chủ nhân phải cố gắng a. Con thỏ nói, cái này cùng sư huynh có quan hệ gì? Tiểu Ly hỏi, Giang Hạo ngồi ở một bên, không để ý bọn hắn. Giữa trưa, cũng không có gặp chấp pháp đường người tới, mà thi thần tông người cũng không có tới nhìn thi giới hoa. Ngày thứ ba. Liễu Tinh Thần tới, hết chương.